Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, đều đáng chết. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Trần Chí Trung hơi chút hồi ức một cái, tiện cung kính nói ra, sư phụ, Nguyệt Dương đích thật là thiên vu gia tộc thái thượng trưởng lão. Hơn nữa theo trí nhớ của hắn có thể được biết, thực lực của hắn đủ để xếp hạng toàn bộ thiên vu gia tộc vị trí thứ ba. Ngoài ra, cái này cửu liên trại cửu tòa đảo nhỏ, nhưng thật ra là hắn thật lâu phía trước liền thiết lập. Gần nhất vừa mới vận dụng nơi đây, đường tu đối với thiên vu gia tộc coi trọng vài phần. Dù sao Nguyệt Dương tu vi đều đủ để sánh được hóa thần kỳ cao thủ, như không phải là mình truyền thụ cho Trần Chí Trung tiên pháp quá mức lợi hại. Sợ rằng chỉ có tự mình ra tay mới có thể đem hắn giết chết, mà đường tông những đệ tử kia đạt được hóa thần kỳ thực lực cũng không có nhiều người. Người có thể giết chết hắn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người hấp thu rất nhiều người ký ức, nếu để cho người chủ tính chung toàn cục, bả, đem, thiên vu gia tộc nhân dẫn ra, nhưng sau toàn bộ giết chết, có thể làm được hay không? Đường tu dò hỏi, Trần Chí Trung cười khổ nói, sư phụ, ta đối với chúng ta đường tông có thực lực tổng hợp cũng không phải là hiểu rất rõ. Để cho ta chủ tính chung toàn cục, ta cũng tối đa chỉ có thể tính kế một cái thiên vu gia tộc. Làm không được ngài mong đợi kết quả. Đường tu gật đầu, lẳng lặng suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ. Hỏi lần nữa, thiên vu gia tộc nhằm vào sự điều tra của ta, đều có cái nào? Bọn họ có hay không nhằm vào ta người bên cạnh làm văn? Trần Chí Trung yên lặng gật đầu nói ra. Mục Huyền Oánh, Khang Hạ, hai người bọn họ bên người ẩn núp thiên vu gia tộc người. Đường Vân Bằng bên người cũng ẩn núp thiên vu gia tộc nhân. Còn những thứ khác, đã không có, đường tu lập tức nói ra. Người lập tức phản hồi Hoa Hạ Quốc, diệt trừ ba người bọn hắn bên người thiên vu gia tộc tộc nhân. Ngoài ra, nhớ kỹ kịp thời phản hồi, ta sau này chuẩn bị bả. Đem, thiên vu gia tộc nhân dẫn ra, mồi, ta đều đã chuẩn bị xong. Trần Chí Trung sững sờ, vội vàng dò hỏi, sư phụ, ngài chuẩn bị gì mồi? Đường tu cười lạnh nói, thiên vu gia tộc muốn diệt trừ hắc vu gia tộc, cho nên ta để hắc vu cao thủ của gia tộc ra hết. Tất cả đều chạy tới Tác Ban Đảo, hơi về sau. Ta sẽ đi Tác Ban Đảo cùng bọn họ hội hợp, nhưng sau ở Thái Bình Dương trong tìm một cái hải đảo, cho rằng là quyết chiến nơi. Trần Chí Trung nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra, sư phụ, căn cứ Nguyệt Dương ký ức, thiên vu gia tộc hoàn toàn chính xác chuẩn bị đối với hắc vu gia tộc động thủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thế giới từng cái tổ chức sát thủ đã tạm ngừng đối với thiên vu gia tộc truy sát. Ngài lấy ra 100 triệu đô la Mỹ cũng đã bị lĩnh thưởng hoàn tất. Bất quá thiên vu gia tộc đụng phải tổn thất cũng không lớn. Gia tộc bọn họ nội tình phi thường thâm hậu, nhất là thiên vu gia tộc 12 vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ cũng có thể sánh được nguyên anh kỳ thực lực. Đường tu nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, hôm nay đường tông đã không phải là phía trước đường tông, như hắn thiên vu gia tộc dám khuynh xào mà ra, vậy hãy để cho bọn họ vĩnh viễn ở lại mịt mờ biển rộng bên trong. Trần Chí Trung cười nói, sư phụ, lần này thực sự là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Ta cảm thấy cái này cửu liên trại liền khá vô cùng. Như chúng ta lợi dụng Nguyệt Dương thủ đoạn, đưa tin cho thiên vu gia tộc, tin tưởng gia tộc bọn họ nhất định sẽ tin tưởng hắc vu gia tộc bị dẫn tới nơi đây. Đến lúc đó đem hắn nhóm tiêu diệt ở chỗ này, liền phi thường ung dung. Cái gì thủ đoạn? Đường tu thần sắc khẽ động, liền vội vàng hỏi. Trần Chí Trung nói ra, vu ấn, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ta lập tức trên, lên, phái người đem ngươi đuổi về Hoa Hạ Quốc. Ngươi lấy tốc độ nhanh nhất diệt trừ 5 vùng ở Khang Hạ cùng Mục Huyền Oánh. Còn có ta đại bá bên người Thiên Vu gia tộc cao thủ. Ngoài ra, ta sẽ thông báo tiểu thế giới bên trong Đường Tông đệ tử. Làm cho trong bọn họ hết thảy đột phá đến Nguyên Anh kỳ cao thủ. Toàn bộ đến Ma Đô cùng ngươi hội hợp. Giải quyết xong Ma Đô chuyện bên kia tình. Các ngươi liền lập tức phản hồi. Trần Chí Trung gật đầu nói ra. Ta đây hiện tại sẽ lên đường. Một lát sau, Đường Tu đưa mắt nhìn Trần Chí Trung ngồi tàu chở khách ly khai. Lập tức hắn mới mang theo còn dư lại hơn 10 vị Đường Tông đệ tử. Bắt đầu quét sạch Cửu Liên trại tàn dư hải đảo. Những thứ khác hải đảo, 99% đều là người thường. Nguyên nhân đây, bọn họ lợi dụng 4 ngày. Tiện bà, đem, cửu tòa đảo ở trên hải đảo toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ta đây hai tay, đã lưu lại mùi máu tươi. Lần nữa trở lại tòa thứ 5 Dương đảo về sau. Đường Tu đứng ở cạnh biển bãi cát lên. Chậm rãi nâng lên hai tay của mình nói. Chỉ Nam nói ra. Tông chủ, ta ngược lại cảm thấy. Cái này máu tanh vị mùi vị rất mỹ diệu. Bởi vì nó có thể để cho ta cảm nhận được. Ta ở cứu vớt vô số đáng thương người thường. Đường Tu quay đầu liếc nhìn Chỉ Nam. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Không nghĩ tới. Người vậy mà lại như này giống nhau. Không sai. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tu vi của ngươi tiến bộ thần tốc, tâm tình cũng đề thăng rất nhiều. Như lấy sau hào hào tu luyện, nói không chừng tiên giới sẽ bởi vì ngươi đến mà biến được không còn bình tĩnh nữa. Chỉ Nam lộ ra một cái hướng tới, dò hỏi, tông chủ, tiên giới đến cùng là dạng gì tồn tại? Đường Tu đạm nhiên nói ra, mặt ngoài tiên giới mỹ lệ dường như tiên cảnh, cũng có vô số tiên giới dân bản xứ cư dân. Bọn họ trung hòa trái đất thời cổ nhân loại có rất nhiều tương tự chi chỗ. Người bình thường thọ mệnh, an an lẳng lặng vượt qua trọn đời. Chỉ Nam hỏi, chân thật đâu? Đường Tu biểu tình biến được nghiêm túc. Trầm nói rằng, chân thật tiên giới, tàn khốc đến ngươi không tưởng tượng nổi tình trạng. Ở tiên giới, muốn trở thành cường giả, sẽ không ngừng cùng ngày tranh đấu, cùng người tranh đấu, cùng yêu ma quỷ quái tranh đấu. Cái kia ly lơ ngu ta gạt, từng bước sinh tử, chỉ có cường giả mới có thể ở nơi ấy sinh tồn. Người yếu không phải là bị nô dịch, chính là bị giết chết. Nơi ấy là một ăn tươi nuốt sống địa phương. Nếu như không có dựa vào sơn, nếu như không có thực lực, vậy sẽ phải theo thì làm xong tử vong chuẩn bị. Chỉ Nam hô hấp biến được to trọng rất nhiều. Tuy là Đường Tu lời nói rất ít, nhưng nàng như trước có thể cảm nhận được. Tiên giới tưởng chừng như là như địa ngục tồn tại. Đường Tu âm thầm lắc đầu, không muốn lại hồi ức lại tiên giới các loại. Chậm rãi hỏi, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi. Hắc Lôi đem ngươi gọi vào Ma Đô đi giúp nàng. Ngươi tại sao lại chạy về đến Kinh Môn Đảo rồi hả? Lẽ nào Ma Đô bên kia đã không vội vàng? Chỉ Nam chảy ra vài phần cười gượng. Nói ra, tông chủ, từ cuộc đấu giá kia hội chi về sau. Phòng đấu giá của chúng ta đang ở toàn bộ thế giới nổi danh. Vô số tới tự toàn bộ thế giới khách nhân đều ủy thác chúng ta phòng đấu giá vật phẩm bán đấu giá. Bởi vì những thứ kia việc vặt thật sự là nhiều lắm. Ta bận rộn một hồi về sau, đã cảm thấy không có gì hay. Cho nên đối với Hắc Lôi nhõng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng cùng với nàng mời một đoạn thời gian ngày nghỉ. Nhưng sau bỏ chạy trở lại Cửu Long Đảo, chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải chuyện lần này tình. Lại nói tiếp, vận khí của ta thật đúng là không phải bình thường tốt. Đường Tu cười hỏi, người yêu mến sát lục? Chỉ Nam lắc đầu nói ra, ta cũng không yêu mến sát lục, nhưng tại yêu mến ở sinh tử bên viền ma luyện. Ngài đã từng nói, chỉ có vô số ẩn ở sinh tử bên viền ma luyện mới có thể biến được càng ngày càng cường đại. Trên địa cầu chiến đấu rất ít. Đây là một cái hòa bình xã hội. Muốn gặp phải một hồi chém giết, thật không dễ dàng. Đương nhiên, đi theo bên người ngài liền ngoại lệ. Cho nên ta rất hy vọng có thể một mạch đi theo bên người ngài. Đường Tu ngầm cười khổ, muốn đi theo bên cạnh mình nói. Hắn đã theo rất nhiều người trong miệng nghe nói qua. Ban đầu Mạc A Vũ, còn có Đường Ám, thậm chí liền trước đây không lâu Trần Thiếu Hoa, đều cùng mình nói qua lời nói này. Lẽ nào, cùng với chính mình thật có thể không ngừng tham gia chiến đấu, không ngừng ở sinh tử bên viền ma luyện. Đường Tu chợt nhớ tới Trần Thiếu Hoa, nói ra, ngươi liên hệ một cái Trần Thiếu Hoa, hỏi một chút hắn hiện tại ở đâu trong, như ở Cửu Long Đảo, làm cho hắn lập tức mang theo Đường Tông hết thảy tu vi cảnh giới đạt được nguyên anh kỳ cao thủ. Chạy tới, trải qua tiểu thế giới tu luyện, ta muốn hiện tại chúng ta Đường Tông phải có hơn 10 người tu vi cảnh giới, đột phá đến nguyên anh kỳ. Phải, ta lập tức lên liên hệ. Chỉ Nam bằng lòng một tiếng, thần tốc đi ra. Hai ngày sau, hắc vu cao thủ của gia tộc tất cả đều chạy tới Dương Đảo. Mà chạy tới Hoa Hạ Quốc, cũng đã giải quyết Khang Hạ cùng Mục Huyền Oánh, cùng với Đường Vân bằng bên người ẩn núp Thiên Vu gia tộc cao thủ. Đồng thời mang theo hơn 20 vị Đường Tông đã đột phá đến nguyên anh kỳ cao thủ chạy tới. Sáng sớm, đương dương quang bả, đem, ngoài khơi chiếu sáng sóng gợn lăn tăn thời điểm, bốn chiếc tàu chở khách xuất hiện ở Dương Đảo phụ cận. Theo tàu chở khách cập bờ, vóc người uyển chuyển Karen, đi theo một vị thân mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ màu đen lão giả thân về sau. Từ trong đó một con thuyền tàu chở khách trên, lên, nhảy xuống, đi tới Đường Tu trước mặt. Đường tiên sinh, cái này vị chính là chúng ta Thánh Hỏa tổ chức đầu lĩnh. Hỏa thần, Karen nhìn Đường Tu nhãn thần có chút kính nể. Dù sao Nguyệt Dương cái loại này cao thủ khủng bố, cuối cùng đều chết ở Đường Tu trong kế hoạch của. Cho nên nàng đối mặt Đường Tu, tâm lý thì có chủng sâu đậm cảm giác sợ hãi. Đường Tu đánh giá trước mắt bị hắc bào bao phủ hỏa thần, bình tĩnh nói ra, thật cao hứng có thể thấy được Thánh Hỏa tổ chức tối cao thủ lĩnh. Hỏa thần tiên sinh, các người đã tiếp nhận rồi ta ủy thác. Ta đây hiện tại liền khai môn kiến sơn nói. Hỏa thần thanh âm có chút khàn giọng, nói ra, chúng ta Thánh Hỏa tổ chức tín dự tốt. Chỉ cần có tiền, chúng ta liền tiếp thu bất luận cái gì nhiệm vụ. Đường tiên sinh mời nói. Ngài khởi động chín đạo thánh hỏa lệnh, cần chúng ta làm cái gì? Đường Tu nói ra, Thiên Vu gia tộc, ta cần diệt trừ Thiên Vu gia tộc. Tin tưởng ta cùng Thiên Vu gia tộc ân oán, các ngươi Thánh Hỏa tổ chức rất tin tưởng. Hỏa thần thẳng bạch nói ra, Đường tiên sinh, chúng ta Thánh Hỏa tổ chức coi như toàn bộ thành viên xuất động, cũng rất khó bả, đem Thiên Vu gia tộc mọi người chém tận giết tuyệt. Đồng dạng, tự cấp dư Thiên Vu gia tộc bị thương nặng thời điểm, chúng ta Thánh Hỏa tổ chức cũng sẽ đụng phải tổn thất thật lớn. Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta nghĩ ngươi không có minh bạch ý của ta. Nếu ta và Thiên Vu gia tộc có cừu oán, đương nhiên sẽ không cho các ngươi Thánh Hỏa tổ chức nhất phương xuất thủ. Hắc Vu gia tộc là đồng minh của ta, mà tay ta hạ cũng có một nhóm cao thủ. Đến lúc đó chúng ta tam phương hợp tác, bả, đem Thiên Vu gia tộc cao thủ dẫn tới nơi đây, nhưng sau chúng ta liên thủ diệt trừ bọn họ, không thành vấn đề. Hỏa ẩn hơi chút suy nghĩ, khoảng khắc, tiện gật đầu nói, Đường Tu hỏi, các ngươi Thánh Hỏa tổ chức cao thủ cũng không, cũng chỉ có cái kia bốn chiếc người trên thuyền, hẳn còn có càng nhiều hơn cao thủ chứ. Xin hỏi, Các ngươi những người khác lúc nào có thể chạy tới? Hỏa thần nói ra, trong vòng ba ngày, bọn họ sẽ xuất hiện ở Cửu Liên trại. Còn làm sao an trí bọn họ? Ta muốn Đường tiên sinh có cụ thể tác chiến kế hoạch. Mới một cái nguyệt đến, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ. Nay ngày tiếp tục bạo nổ phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.